Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ăn, bà vừa hỏi, Chiêu Chiêu, hôm nay con khám bệnh cho người ta thế nào rồi? Tần Chiêu Chiêu không định kể nhiều, nhưng Lục Trầm thì khác. Anh hào hứng thuật lại tất cả, từ việc cô châm cứu ra sao, xử lý bệnh tình thế nào, khiến người ta khen ngợi thế nào. Cách anh kể chuyện rất sinh động, như thể chính mắt nhìn thấy một kỳ tích. Nghe xong, ông bà nội Tần Chiêu Chiêu không khỏi nhìn chằm chằm vào cô. Cô cúi đầu ăn cơm, nhưng cảm giác có hai ánh mắt chăm chú đặt trên người mình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ông bà nội đang quan sát cô đầy dò xét. Cô hơi khó hiểu, cúi xuống nhìn lại quần áo của mình. Sạch sẽ, gọn gàng, không có gì bất thường cả. Sao thế à? Cô tò mò hỏi. Trên mặt con có gì à? Bà nội Tần Chiêu Chiêu bối rối nở nụ cười gượng gạo. Không, không có gì. Cô nhíu mày, không có gì mà sao hai người cứ nhìn con mãi? Ông bà cụ có chút lúng túng, ánh mắt né tránh. Cuối cùng, ông nội ho nhẹ một tiếng rồi hỏi thẳng. Chiêu Chiêu, con thật sự chỉ tự học mà biết khám bệnh sao? Tần Chiêu Chiêu vừa nghe liền hiểu ngay nguyên nhân ánh mắt kỳ lạ của ông bà nội. Trước đây, bố mẹ và ông bà chồng cũng từng hỏi cô câu tương tự. Lúc đó, cô chỉ có thể nói mình tự học thành tài. Bây giờ ông nội hỏi lại, cô cũng chỉ có thể tiếp tục nói như vậy. Dù gì đi, chẳng lẽ lại nói thật rằng cô không phải Chiêu Chiêu trước kia, mà là một linh hồn từ không gian và thời gian khác xuyên vào đây. Cô vẫn thản nhiên đáp, đương nhiên rồi à, con đọc sách mà học được thôi. Ông nội nheo mắt, không dễ bị thuyết phục. Không đến 2 năm mà có thể chỉ nhờ đọc sách để trở thành bác sĩ sao? Tần Chiêu Chiêu cũng đoán trước ông sẽ không dễ dàng tin tưởng, liền tiếp tục giải thích. Cũng không phải chỉ trong 2 năm này, từ nhỏ con đã thích y học cổ truyền. Lúc còn bé, ở quê ngoại có một thầy thuốc đông y, mỗi lần đến thăm bà ngoại, con đều sang đó xem ông ấy chữa bệnh. Vì thế mà con bắt đầu yêu thích đông y từ nhỏ. Về sau, con thường xuyên đến thư viện đọc sách về y học. Tích lũy suốt nhiều năm, chứ không phải chỉ mới học gần đây. Ông nội im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Thì ra là vậy, con đúng là có thiên phú thật. Nghe thế, bà nội cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Ông nội con làm bà sợ xê, hát, ế, tê khiếp đấy. Ông ấy cứ nói con bây giờ với con trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Còn bảo biết đâu con bị hồn phách khác nhập vào. Bà nghe mà tim đập thình thịch. Tần Trung bật cười, bố đúng là tưởng tượng quá phong phú, đây là mê tín phong kiến đấy. Ông nội Tần Chiêu Chiêu cũng hơi ngượng ngùng, lườm vợ mình. Bà nhanh mồm nhanh miệng quá đấy, nếu nó không giải thích rõ ràng, đương nhiên tôi phải nghĩ lung tung rồi. Lý Lệ Hoa cười xòa, thôi nào, ăn cơm đi, đều là hiểu lầm cả thôi. Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ, Tần Chiêu Chiêu cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Nhưng trong lòng cô không thể không thừa nhận một điều. Ông nội quả nhiên không hổ danh là người từng trải. Một chút sơ hở cũng không thoát khỏi mắt ông. Gừng càng già càng cay, đúng là không sai chút nào. May mà chuyện này quá mức hoang đường. Nếu ông nội có nói ra cũng chẳng ai tin. Trên bàn ăn, Tần Chiêu Chiêu vừa ăn vừa kể lại chuyện bà cụ Lý tìm đến đòi cô khám bệnh. Lý Lệ Hoa nghe xong, gật gù đồng tình. Con làm đúng lắm. Tâm địa bà lão đó không ngay thẳng, con mà châm cứu, bà ấy có khi lại giả xê, hát, ế, tê lăn ra để bắt đền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ mà nhìn thấy bà ta cũng phải tránh xa, tuyệt đối không dây vào. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, có chút lo lắng, nhưng con không khám bệnh cho bà ấy, làm bà ấy mất mặt. Con sợ bà ta sẽ vu oan cho bố mẹ, chuyện này con không cần lo, bố mẹ sẽ để ý. Nhà này không dễ bị bắt nạt đâu. Lý Lệ Hoa trấn an. Nghe đến đây, bà nội Tần Chiêu Chiêu chợt hỏi, người các con nói có phải là bà cụ Lý sống một mình ở tòa nhà số 3 không? Hai đứa con trai bà ta đều đã dọn ra ngoài hết rồi. Đúng rồi bà, chính là bà ta đấy ạ. Lời vừa dứt, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ai mà gõ cửa mạnh vậy? Lý Lệ Hoa cau mày, đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở ra, bà lập tức xê, hát, ế, tê sướng. Như thể nhìn thấy ma, toàn thân run lên, giọng nói cũng lắp bắp. Thím, thím à, lao thím, sao thím lại đến đây? Đứng trước cửa là một bóng người khô gầy, khoác áo bông cổ chéo màu xanh đen, bên dưới là chiếc quần bông đã bạc màu. Đôi chân sen ba tấc lộ ra dưới ống quần sắn lên, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ nấm mồ. Bà cụ Lý cười tủm tỉm, giọng điệu chậm rãi nhưng không che giấu được sự lấn lướt. Tôi đến tìm Chiêu Chiêu nhà cô, con bé đó chưa khám bệnh cho tôi xong đã chạy mất, tôi đành phải đến tận nhà. Trời lạnh thế này, cô định để tôi đứng ngoài hả? Lỡ mà tôi bị lạnh quá xảy ra chuyện gì thì sao? Lý Lệ Huệ nhìn bà cụ Lý đứng ngoài gió rét, trong lòng không khỏi bực bội. Nếu bà ta thực sự đổ bệnh ngay trước cửa nhà mình, muốn giải thích thế nào cũng khó. Cực chẳng đã, bà đành nghiêng người nhường đường. Vậy thím vào đi, bà cụ Lý chậm rãi bước vào, dáng đi lạch bạch của đôi chân sen ba tấc khiến người ta nhìn mà gai cả người. Lúc này, cả nhà vẫn đang ăn cơm trong phòng ăn. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến người vừa vào cửa. Cho đến khi bóng dáng gầy gò kia xuất hiện ngay trước bàn ăn, tất cả đều sững sờ. Không khí trong phòng lập tức trùng xuống, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lý Lệ Hoa, như muốn hỏi bà, sao lại để bà ta vào đây? Lý Lệ Hoa chỉ biết lắc đầu, ý bảo bà cũng hết cách. Bà cụ Lý chẳng hề quan tâm đến bầu không khí gượng gạo, vẫn cười tươi như thể đây là nhà mình. Nhìn thấy ông bà cụ Tần, bà ta còn tỏ vẻ mừng rỡ. Ồ, hai người cũng có mặt sao? Đúng là khách quý, lâu lắm rồi không gặp. Ông cụ Tần mặt không cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu. Bà cụ Tần miễn cưỡng nở một nụ cười, khách sáo nói. Chị Lý, chị cũng là khách quý, có muốn ngồi xuống ăn một chút không? Bà cụ Lý nghe thế thì mắt sáng lên, biết rõ đối phương chỉ nói cho có, nhưng bà ta nào dễ bỏ qua cơ hội này. Mấy năm nay, cuộc sống của bà ta khổ sở vô cùng. Nhìn mâm cơm đầy đủ trước mặt, bà ta mở môi, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn một hạt cơm nào, người cũng chẳng còn chút sức lực. Các người ăn uống ngon quá, mà lúc Tết tôi còn chẳng ngửi thấy mùi thịt. Hai đứa con bất hiếu của tôi gửi qua chưa tới 2 cân thịt, lại còn không buồn gọi tôi đến ăn Tết cùng. Đúng là đồ lang tâm cẩu phế, không giống như chị, số chị tốt thật đấy. Hai đứa con trai tranh nhau hiếu thuận, tôi ghen tị với chị chết đi được. Cùng là hai đứa con trai, sao số phận lại khác biệt đến vậy? Dứt lời, bà ta không khách sáo, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bàn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà cụ Lý đã cầm lấy đôi đũa trên bàn, cười vô tư. Sao ai cũng nhìn tôi thế? Ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, đôi đũa trong tay bà ta vươn tới con cá kho giữa bàn, gắp luôn một miếng lớn bỏ vào bát. Cả nhà nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ. Không ai ngờ được bà cụ Lý lại thản nhiên đến vậy, cứ như thể bà ta là chủ nhà, còn bọn họ mới là khách. Bà cụ Lý dường như không nhận ra không khí ngượng ngập, cúi đầu ăn ngon lành. Tần Chiêu Chiêu nhìn mà không khỏi thở dài trong lòng. Hóa ra bà ta mò đến đây chẳng phải để khám bệnh, mà là để ăn trực. Bà Lý hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người khác. Dù ai có nhìn mình thế nào, có khinh thường ra sao, bà ta cũng chẳng thèm để ý. Lúc này, bà chỉ tập trung vào việc ăn. Phải nói là, ăn như hổ đói, cũng không ngoa. Nhìn cảnh ấy, ai cũng hiểu bà ta không nói dối. Rõ ràng là từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Nhưng vì ăn quá nhanh, chưa kịp nhai kỹ đã nuốt vội, bà ta bất chợt bị nghẹn. Mắt trợn tròn, cả người cứng đờ lại. Tần Trung và mọi người giật thót, Lý Lệ Hoa hoảng hốt, vội múc ngay một bát cháo loãng đưa tới. Thím Lý, thím uống chút cháo đi. Tần Trung cũng vỗ nhẹ lưng bà ta, dục, thím ăn chậm thôi, không vội. Bà Lý vội vàng uống một hơi hết nửa bát cháo, cố gắng nuốt miếng bánh bao đang nghẹn ngang cổ xuống. Khuôn mặt đỏ bừng dần dần trở lại bình thường. Tần Chiêu Chiêu và mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Lệ Hoa vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch. Thím, ăn thôi mà có gì phải vội. Chúng ta từ từ ăn, để tôi múc thêm cho thím một bát nữa nhé. Bà vừa nói vừa vội vã múc thêm cháo, chỉ mong bà Lý ăn uống tươm tất rồi sớm rời đi. Nếu chẳng may bà ta có chuyện gì ngay trong nhà mình, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cách chương.